trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, không bồi thường không kiếm lời đó là không có khả năng. Triệu Quang vội vã dẫn người hướng ám tiêu nhà kho đi đến. Triệu Hâm theo ở phía sau, nhìn lấy phụ thân dáng vẻ lo lắng, vội vàng nói, cha, thế nào? Triệu Quang cả giận nói, còn không nhìn ra được sao phòng quan sát bảo an được giải quyết. Đối phương khẳng định là hướng về phía ám tiêu tới. Hiện tại Thiên Huy bảo an người điện thoại lại không thông. Người nói thế nào? Triệu Hâm vội vàng nói, cha, người yên tâm đi, ám tiêu không có khả năng xảy ra vấn đề. Chúng ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mời Thiên Huy bảo an. Lấy thân thủ của bọn hắn tuyệt đối không có người có thể vô thanh vô tức lấy đi chúng ta ám tiêu. Triệu Quang nghe nói như thế, hơi hơi có một tia an ủi. Thật sự là hắn là biết Thiên Huy bảo an lợi hại. Hai cha con lập tức tới ngay ám tiêu nhà kho bên ngoài. Triệu Quang vội vội vàng vàng liền lên trước thâu nhập cái kia khóa điện tử mật mã. Ca một tiếng cửa được mở ra. Triệu Quang vội vàng đẩy ra cửa kho hàng, sau đó chạy đi vào. Sau một khắc, hai cha con cái sắc mặt toàn đều khó nhìn tới cực điểm. Trong kho hàng, cái kia cái gọi là rất lợi hại Thiên Huy bảo an bốn cái bảo an. Lúc này đang bị cột nhét vào nơi hẻo lánh, liền miệng đều bị đậy lại. Mà lại, rõ ràng có thể nhìn đến trong kho hàng nguyên thạch thiếu đi vượt qua một nửa. Sao? Tại sao có thể như vậy? Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn, bọn họ đều là Thiên Huy bảo an. Đi người mụ Thiên Huy bảo an. Triệu Quang trực tiếp tức giận mắng một câu. Phát tiết giống như quang Triệu Hâm một bàn tay. Triệu Hâm cũng không chiếu cố được đau đớn trên mặt. Vội vàng đi tiến lên. Đem bên trong một cái Thiên Huy bảo an miệng buông ra. Chất vấn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia Thiên Huy bảo an sắc mặt khó coi nói, có một nhóm người xông lên, đem nguyên thạch mang đi. Nghe nói như thế, Triệu Hâm giận dữ hét, đáng giận, các ngươi Thiên Huy bảo an không phải danh xưng hoa hạ lợi hại nhất. Không có người có thể ở trước mặt các ngươi động tay chân sau, cái kia Thiên Huy bảo an. Không có phản bác. Trên mặt ngược lại đều là một loại hổ thẹn. Bọn họ là lần đầu tiên thất bại thảm như vậy. Bốn người vậy mà cũng không có ở cái kia ra hỏa trong tay kiên trì một lát. Cha, làm sao bây giờ? Triệu Hâm vội vàng hỏi. Triệu Quang sắc mặt âm trầm nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, giấu giếm là không dối gạt được. May mắn là còn thừa lại tiến một nửa nguyên thạch. Chỉ cần những thứ này nguyên thạch ra cực phẩm ngọc, chúng ta đem những cái kia bị cướp nguyên thạch ấn yết giá phối cho những cái kia con đường thương, cũng không nhất định hội thua thiệt. Triệu Hâm nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Bọn họ tính kế lâu như vậy, vì chính là dựa vào cái này ám tiêu lớn mạnh Triệu Thị Châu Báu tập đoàn. Ai biết vậy mà ra loại sự tình này. Hoàn toàn chính xác, loại chuyện này Triệu gia căn bản không gạt được. Những cái kia đem ám tiêu nguyên thạch cất giữ trong Bắc Lãm quán con đường thương rất nhanh liền nhận được tin tức, nguyên một đám hấp tấp chạy tới. Sau đó, cả Bắc Lãm quán đều náo nhiệt. Những cái kia mất đi nguyên thạch con đường thương tất cả đều tại lên án Triệu gia. Nếu như Triệu gia không xuất ra một cái biện pháp giải quyết, Triệu gia sẽ trở thành bọn họ công địch. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường bọn họ tiến đến, chuyên môn tìm một vị trí ngồi xuống, chờ lấy xem kịch vui. Lâm tiên sinh, tốt lòng dạ thanh thản. Cái này cảnh phim không tệ lắm, Phó Hằng mang theo Phó Hưng Hà. Cười khanh khách đi tới, bởi vì cùng Minh Ngọc các có giao dịch, Lâm Cảnh cũng là cười cười, hỏi ngược lại, Phó Đồng Chủ tịch, cái này ám tiêu xảy ra vấn đề, người Minh Ngọc Các thì không quan tâm một chút bởi như vậy. Các người không thì không có cách nào giật giải, Phó Hằng ngược lại lắc đầu nói. ám tiêu sự tình tất cả mọi người không phải người ngu. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều đoán ra một chút đồ vật. Triệu gia khẳng định là muốn ăn đầu to, chúng ta húp chút nước liền tốt. Có thể hiện ở loại tình huống này, chúng ta canh không uống, bọn họ Triệu gia không phải cũng không có ăn, còn muốn bồi rất nhiều. Phó đồng chủ tịch, ngược lại là bình tĩnh. Lâm Cảnh cười cười, giả giả không biết tình mà hỏi. Hiện tại là cái gì cái tình cảnh, Phó Hằng cười nói. Còn có thể thế nào, Triệu gia sau cùng khẳng định phải giá gốc bồi thường những cái kia con đường. Thương nguyên thạch tương ứng giá trị, sau đó ăn còn lại nguyên thạch. Bởi như vậy, Triệu gia chí ít có thể làm được không bồi thường không kiếm lời. Xem như toi công bận rộn một trận, nghe nói như thế, Lâm Cảnh tâm lý cười thầm. Không bồi không kiếm lời cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Có ngọc thạch nguyên thạch đều bị hắn mang đi, còn lại những cái kia coi như ra ngọc cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu ngọc. Triệu gia bồi định, lúc này, một người chạy tới Phó Hằng trước mặt nói, chủ tịch, Triệu gia cùng những cái kia con đường thương thương định tốt. Triệu gia lấy trước 800 triệu bồi thường những cái kia tổn thất nguyên thạch. Sau đó lại cầm 600 triệu mua xuống còn lại nguyên thạch. Quả là thế, Phó Hằng cười nói, 1.400 triệu. Lâm Cảnh cũng là cười. Bởi vì này bằng với là Triệu gia hoa 1.400 triệu. Để hắn kiếm lời 2.500 triệu. Tiền này kiếm lời thật đúng là nhẹ nhõm. Ai bảo cái này Triệu Hâm tự cho là đúng thiết kế hắn. Chỉ hy vọng đến lúc đó Triệu gia giải khai những cái kia nguyên thạch không muốn tức hộp máu. Lần này chào bán, bởi vì ra như thế một gánh tử trộm cướp. Triệu gia đã định trước sẽ trở thành chê cười. Trong đại sảnh ở giữa, đã dọn lên từng đài giải thạch cơ, những cái kia ám tiêu nguyên thạch bị mang ra ngoài, chuẩn bị giải thạch, Triệu Quang cha con hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong những thứ này nguyên thạch giải ra cao phẩm. Chất ngọc thạch, vãn hồi một chút thể diện, Phó Hằng cười cười nói, Lâm tiên sinh, sự tình hẳn là cũng cứ như vậy, nhìn xem Triệu gia có thể giải ra cái gì ngọc thạch. Ta làm sao cảm giác trò vui mới bắt đầu đâu. Lâm Cảnh đứng lên hướng trước mặt đi đến. Lời này lại là để Phó Hằng trực tiếp sửng sốt một chút. Đến phía trước, Lâm Cảnh liền thấy Triệu Quang cha con ngay tại sắp xếp người giải thạch. Triệu Hâm thấy được Lâm Cảnh, giống như là tìm được phát tiết mục tiêu. Lâm Cảnh, ngươi tới thật đúng lúc. Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là tốt ngọc. Đừng tưởng rằng chiếm tiện nghi chính mình thì có bao nhiêu châu. Có chút tiện nghi là phải trả. Lâm Cảnh tự nhiên biết đối phương nói chính là hắn kết thúc đổ đấu. Cái kia ba khối nguyên thạch sự tình, liền cười cười nói, có trả hay không đó là của ta sự tình. Ta hiện tại cũng không cảm giác các ngươi Triệu gia có thể giải ra cái gì tốt ngọc. Khác đến lúc đó lại mặt mũi mất hết. Triệu Hâm hừ lạnh nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, những thứ này nguyên thạch đều là ám tiêu tốt thạch, ngươi đến cùng có thể hay không đổ thạch. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy trêu tức, mang theo ám chỉ nói, làm giống như các ngươi người Triệu gia rất biết giải thạch một dạng, thực sẽ mà nói cũng sẽ không trước mặt mọi người giải những thứ này nguyên thạch. Cái kia chúng ta đi nhìn. Triệu Hâm hừ lạnh nói, vậy liền chờ xem. Lâm Cảnh cười cười, hắn là biết kết cục, cho nên hắn lần này cũng vẫn là muốn dẫm lên Triệu gia châu báu tập đoàn. Về sau dùng Triệu gia những cái kia ngọc cho mình Lâm thị châu báu dương danh. Triệu Quang không phải sẽ không đổ thạch, bất quá, hắn hiện tại đã loạn tâm thần, căn bản không có cẩn thận đi xem những thứ này nguyên thạch. Từng khối nhìn sang cần hao phí tâm lực cùng thời gian. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào những thứ này nguyên thạch ra ngọc. Vãn hồi Triệu gia mặt mũi. Không phải vậy làm cho này ngọc thạch chào bán chủ sự người. Lần này sự tình sau đó. Bọn họ Triệu gia nói không chừng đều muốn không gánh nổi hoa hạ đỉnh cấp châu báu tập đoàn vị trí.